Tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 111. Từ bỏ thì rất đáng tiếc, nhưng có những việc kiên trì vốn dĩ không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Mộc Bạch chỉ im lặng nhìn cô, không nói một lời. Thẩm Niệm ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh, đôi mày cong cong. Anh có phải đang muốn mắng em là đồ không có đầu óc không? Không sao, anh mắng đi, em nghe đây. Tiêu Mộc Bạch nói với cô, em không phải không có đầu óc, em là đồ ngốc, ngốc, quá ngốc. Anh chưa từng gặp cô gái nào ngốc như vậy. Thẩm Niệm ngẩn ra một lúc, rồi cười hỏi, anh đang khen em phải không? Không, Tiêu Mộc Bạch giữ vẻ mặt nghiêm túc. Anh đang mắng em không nghe ra à? Thật chưa từng nghe ai mắng người khác như thế. Dù hai người không phải là tình nhân, nhưng quen biết nhiều năm, giống như những người bạn tâm giao. Cô nhìn anh cũng nhìn cô, bất chợt, cả hai đều bật cười. Thẩm Niệm còn phải ở lại bệnh viện để truyền nước. Tiêu Mộc Bạch đã giúp cô đi thanh toán và lấy thuốc. Trong phòng bệnh chỉ còn mình Thẩm Niệm. Cô đưa tay sờ vào sợi dây chuyền hình hoa hướng dương trên cổ, nghĩ đến điều gì đó, rồi quay đầu nhìn lên bàn bên cạnh. Có hai chiếc điện thoại, đều là của Thẩm Niệm. Một chiếc là kiểu dáng mới, chiếc còn lại là mẫu từ vài năm trước. Bây giờ điện thoại thay đổi rất nhanh, mới chỉ 5 năm thôi mà ngoại hình hai chiếc đã khác xa nhau. Thẩm Niệm hầu như luôn mang theo hai chiếc điện thoại. Một chiếc để nghe điện thoại và làm việc, chiếc còn lại chỉ trống trơn, chỉ có một tin nhắn duy nhất, tin nhắn cuối cùng mà Lục Lăng Nhụy gửi cho cô trước khi tự sát. Cô mở ra, nhìn dòng chữ mà cô đã thuộc lòng từ lâu, nhìn rất lâu, cô mới tự nói với chính mình, nếu lúc đó cậu ghét mình, có lẽ trong lòng mình còn dễ chịu hơn. Có lúc Thẩm Niệm cũng tự hỏi tại sao đã qua nhiều năm như vậy mà vẫn không thể buông bỏ. Suy nghĩ mãi, có lẽ là vì lòng tốt của Lăng Nhụy, chưa bao giờ trách móc cô một lời. Ngay cả trong những phút cuối cùng trước khi nhảy lầu, Lăng Nhụy cũng chưa từng nói một lời nào oán trách cô. Nhìn chằm chằm vào nội dung tin nhắn trên màn hình, cô khẽ nói, giữa mình và cậu đã chẳng còn gì để nói nữa. Bởi vì khi còn trẻ họ đã nói quá nhiều rồi. Hai cô nữ sinh trung học tràn đầy sức sống chẳng giấu nhau điều gì. Cùng nhau lên lớp, cùng nhau ăn uống, cùng nhau ôn bài trong thư viện. Thỉnh thoảng còn ngủ chung và co ro trong cùng một chăn. Tâm sự về tình cảm và tương lai, Lục Lăng Nhụy nói nhiều. Cho dù khi nhắc nhở cô cũng có thể luyên thuyên một loạt. Hai người đã từng có quá nhiều điều để nói, chẳng hạn khi Thẩm Niệm kết hôn với Lục Lăng Xuyên, Lục Lăng Nhụy sẽ làm phù dâu duy nhất. Chẳng hạn khi Lục Lăng Nhụy kết hôn, Thẩm Niệm tuy không thể làm phù dâu nữa, nhưng nhất định phải sinh hai đứa trẻ để làm bé cầm hoa. Chẳng hạn khi chọn đại học, phải chọn cùng chuyên ngành, nếu là cùng trường mà khác chuyên ngành thì cũng không được. Vì không còn chủ đề chung thì sẽ trở nên xa lạ. Và nhất định phải chọn ngành nghệ thuật. Đó là sở trường của Lục Lăng Nhụy. Thực ra Thẩm Niệm cũng có không ít tài năng nghệ thuật. Lúc nhỏ cha mẹ đã cho cô học đàn và vẽ tranh. Chỉ là Thẩm Niệm không có đam mê với nó. Vì vậy không theo đuổi đến cùng. Nhưng nền tảng thì vẫn có. Về việc tại sao Thẩm Niệm phải nghe theo Lục Lăng Nhụy. Bởi vì Lục Lăng Nhụy từng nói cô ấy quá ngốc. Những gì cô ấy biết thì Thẩm Niệm cũng biết. Nhưng những gì Thẩm Niệm biết thì cô lại không biết. Ví dụ Lục Lăng Nhụy còn nói. Trước khi Thẩm Niệm kết hôn với anh trai cô ấy một tháng. Nhất định phải đi du lịch với cô ấy một lần. Không được mang theo anh trai. Chỉ hai người bọn họ. Xem như là chuyến du lịch độc thân cuối cùng trước khi kết hôn. Bởi vì sau khi kết hôn, Thẩm Niệm sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình. Ví dụ như, cô ấy đã nói rất nhiều. Nhiều đến nỗi Thẩm Niệm không thể nhớ hết. Vì vậy ngoài câu, xin lỗi, Thẩm Niệm cũng không nghĩ ra được muốn nói gì khác với cô ấy nữa. Cô nhìn vào màn hình, cười gượng, mình vẫn muốn gặp cậu một lần nữa. Chỉ cần nhìn cậu thôi. Dù gì thì cả đời này, mình chỉ nợ mỗi mình cậu. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Niệm. Cô quay đầu nhìn chiếc điện thoại còn lại trên bàn bên cạnh. Cô lặng lẽ cầm lên, chỉ liếc qua tên người gọi rồi nhấn nút nhận cuộc gọi. Sau đó đặt điện thoại lên tai. Cô không nói gì, bên kia đầu dây cũng im lặng. Cả hai đều không lên tiếng. Không biết bao lâu sau, đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài bất lực. Mang theo sự mệt mỏi, anh ấy nói với tôi, hôm qua vốn dĩ anh ấy không định đến, bởi vì anh ấy sợ chị sẽ cắt đứt quan hệ với anh ấy. Hàng mi của Thẩm Niệm khẽ run, nhưng cô vẫn không nói gì. Không ngờ chị còn tàn nhẫn hơn, trực tiếp lừa anh ấy đến buổi tỏ tình của một người phụ nữ khác. Bên kia vẫn không nói gì, nhưng Lục Lăng Thần biết cô đang nghe. Lục Lăng Thần bóp trán, sau đó gọi cô, chị Niệm, anh hỏi, chị thật sự muốn từ bỏ sao? Thẩm Niệm cúi đầu nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền hình hoa hướng dương trên cổ. Sau vài giây cô mới lẩm bẩm, từ bỏ thì rất đáng tiếc, nhưng có những chuyện kiên trì vốn dĩ không có ý nghĩa. Cô ngừng lại, rồi hỏi ngược lại, không phải sao? Lời này khiến Lục Lăng Thần nghẹn lời. Không nói nên câu, một lúc lâu sau, cậu mới khẳng định, chị biết mà, người anh trai tôi thích từ trước đến nay luôn là chị. Điều đó chưa bao giờ thay đổi, dù anh ấy có ở bên Lương Cảnh Hòa, cũng sẽ không thích cô ấy. Tôi và Lương Cảnh Hòa có lẽ đã chứng minh cho câu nói đó. Thẩm Niệm nói, câu nào, không thể có cả cá lẫn tay gấu, yêu hay song trang bu ke chiên đờ. Có nghĩa là, không thể có cả cá lẫn tay gấu cùng một lúc. Câu này xuất phát từ tư tưởng của Mạnh Tử trong triết học Trung Quốc. Ám chỉ rằng trong cuộc sống, con người phải đưa ra lựa chọn giữa hai điều tốt đẹp nhưng không thể cùng sở hữu cả hai. Đôi khi, chúng ta buộc phải hy sinh một điều để có được điều khác. Vì không thể có được tất cả mọi thứ cùng lúc, một lúc lâu sau, Lục Lăng Thần mới hỏi, tại sao? Thẩm Niệm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bóng đèn trên trần nhà. Sáng quá, trắng quá, có lẽ Lục Lăng Xuyên vẫn còn thích tôi, nhưng giữa chúng tôi có quá nhiều ràng buộc. Cái chết của Lăng Nhụy là một vực sâu không đáy. Hai đứa con của tôi và anh ấy cũng là hai vực sâu không đáy khác. Cộng thêm khúc mắc trong lòng mẹ cậu nữa. Những điều này, chỉ cần một thứ thôi cũng đủ để chúng tôi không thể đến được với nhau. Huống chi bây giờ tất cả chúng đều chồng chất lên nhau. Cô nói, còn về Lương Cảnh Hòa, có lẽ cô ấy hiện tại chưa chiếm được trái tim anh trai cậu. Nhưng gia thế cô ấy trong sạch, giữa cô ấy và anh trai anh không có nhiều mạng người chắn ngang. Khi mẹ cậu nhìn cô ấy, bà sẽ chỉ nghĩ cô ấy là con dâu của mình, chứ không nhìn thấy Lăng Nhụy qua cô ấy. Dừng lại một chút, cô nói, đó chính là sự khác biệt giữa tôi và Lương Cảnh Hòa. Có những lúc không có lựa chọn nào hoàn hảo cả, bất kể chọn cái nào, khi có được một thứ thì phải từ bỏ một thứ khác. Cô là tình yêu, còn Lương Cảnh Hòa là hiện thực. Nhiều chàng trai khi còn trẻ bồng bột đã gặp một người con gái trở thành ánh trăng sáng trong lòng mình, từng hứa hẹn chắc chắn sẽ cưới cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn bị hiện thực đánh bại và cưới một người phụ nữ không khiến anh ta đau lòng, nhưng là người thích hợp để sống cùng anh ta. Tương tự, con gái cũng vậy, đời người phải cúi đầu trước hiện thực. Cô tổng kết, nếu tính như vậy thì tôi vẫn là ánh trăng sáng mà anh trai cậu mãi mãi không thể có được. Nói xong, cô bật cười, nghĩ đến điều gì đó. Sắc mặt cô trở nên u ám, khẽ lẩm bẩm hai chữ. Đáng giá, ít nhất cô đã bước vào trái tim của Lục Lăng Xuyên. Cả đời này đối với cô như vậy là đáng giá rồi. Lục Lăng Thần hỏi cô, chị thật sự nghĩ rằng hai người không thể đến với nhau sao? Có thể, Thẩm Niệm bất ngờ đáp, Câu trả lời của cô khiến Lục Lăng Thần ngạc nhiên. Cậu tưởng rằng cô sẽ nói là không thể. Cách chương.